Vậy thì bắt buộc nhà họ Thẩm phải xử lý tầng quan hệ này một cách thích đáng. Nếu không thì một khi gây ra chuyện không tốt, toàn bộ nhà họ Thẩm sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu của nhiều thế lực. Không đúng, sao Lục Gia Bách lại không yêu Tâm Tâm? Sao tự nhiên cậu ta lại phái nhiều sát thủ đến ám sát Tâm Tâm được? Tên nhóc đó muốn làm gì? Đi một chuyến trở về trụ sở chính của Ám Long là ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng muốn bỏ sao? Con không biết, theo như lời thám tử Tâm Tâm lén xếp vào trong tổng bộ Ám Long bẩm báo. Lục Gia Bách mất trí nhớ, quên hoàn toàn ký ức về Tâm Tâm nên mới phái người tới đuổi giết em ấy. Mất trí nhớ, bố Thẩm nhăn mày, tình tiết máu chó như vậy sao có thể xuất hiện trên người Lục Gia Bách? Người đàn ông bày mưu nghĩ kế đủ đường không để mình thiệt được. Theo lý mà nói, loại người cẩn thận như này không thể có chuyện sẽ bị người ta ám toán rồi mất trí nhớ chứ. Hóa ra là như vậy. Con chọn vài người rồi phái đi bảo vệ con bé đi. Tuy con bé chưa về nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông, nhưng dù sao cũng là con gái của nhà họ Thẩm. Không thể để con bé chiến đấu và đối mặt với mọi chuyện một mình được. Cách chương.